Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên. Chương 125, phiên ngoại 3 quy tắc thế giới. Góc truyện audio.com, giải toán, sai lầm, cắt bỏ. Lặp lại, giải toán, sai lầm, cắt bỏ. Lặp lại, giải toán, sai lầm, cắt bỏ. Quy tắc thế giới không có cảm xúc, dùng góc độ của con người để lý giải, có thể coi nó là một siêu máy tính ngoài sức tưởng tượng của con người, nó không ngừng giải toán, tính toán từng chút một trong tương lai. Căn cứ vào sự tính toán của quy tắc thế giới của nó vẫn có thể vận hành rất lâu, lâu đến nỗi nó không xác định được niên đại. Nó tính toán như bình thường, ngày nào cũng như ngày nào, không hề dừng lại. Bỗng nhiên có một ngày, lỗ hổng, lỗ hổng, lỗ hổng. Xâm lấn, xâm lấn, xâm lấn. Khi một dạng sống từ một thế giới không xác định xâm nhập vào thế giới, nó không bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Thế giới, nó bị khống chế bởi một tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ khác. Việc tính toán của quy tắc thế giới không chính xác, trong lúc nhất thời toàn bộ hệ thống tính toán sụp đổ, nó không thể tính toán tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Số liệu hỗn loạn, không thể tính toán, không thể vận hành chính xác. Toàn bộ quy tắc thế giới đều đối mặt với việc sụp đổ, nó không thể không kích hoạt trang bị khẩn cấp, đồng thời duy trì tính toán hết mức có thể, dồn một phần năng lực tính toán của nó thả xuống một thế giới thu nhỏ. Tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Tìm kiếm phương pháp chữa trị lỗ hổng, tìm kiếm phương pháp xóa bỏ virus. Quy tắc thế giới yên lặng quan sát thế giới loài người, đồng thời nhìn thấy một thân thể sống nào đó dưới pháp giới của nó toàn thân tỏa ra ánh sáng, dẫn dắt vô số người thường chống lại quân xâm. Lừa, ánh sáng không xác định, dữ liệu không xác định, cần phải đo lường tính toán. Không có thời gian tính toán, có nên kích hoạt kế hoạch khẩn cấp hay không? Không thể dự đoán được hậu quả của kế hoạch khẩn cấp. Có nên kích hoạt kế hoạch khẩn cấp hay không? Kích hoạt, vô số vấn đề bên trong quy tắc thế giới tự hỏi tự đáp ngắn ngủn trong mấy giây xác định phương án loại bỏ virus kích hoạt kế hoạch khẩn cấp. Kế hoạch khẩn cấp này là một phục chế của kẻ xâm nhập, sự tồn tại mạnh mẽ đằng sau kẻ xâm nhập kích hoạt tiềm năng của một cơ thể sống nhất định trao năng lượng cho đối phương, ra lệnh xâm lấn thế giới này. Quy tắc thế giới khẩn trương quyết định phục chế phương án này, kích hoạt tiềm năng của các dạng sống trong quy tắc thế giới, giao năng lượng cho đối phương, để cho bên kia có khả năng quét sạch virus này. Phạm vi áp dụng của các quy tắc của thế giới không dành cho một cá nhân, mà là nhằm vào một quần thể bị trói buộc bởi quy tắc. Một khi quy tắc được thành lập, các cá nhân đủ điều kiện sẽ được kích hoạt tiềm năng, việc thức tỉnh sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Kích hoạt tiềm năng của một cơ thể sống, đối với quy tắc thế giới cũng là một điều rất nguy hiểm, một khi cơ thể sống đã làm chủ được sức mạnh của các quy tắc có khả năng sẽ phản phệ các quy tắc. Tuy nhiên dưới sự uy hiếp, quy tắc thế giới cũng không do dự quá nhiều, căn cứ vào kết quả tính toán, nó đã kích hoạt tiềm năng cho những con người không rõ ánh sáng. Người có tiềm năng được kích hoạt đã xóa bỏ virus, quy tắc thế giới tạm thời an toàn, nó bắt đầu sửa chữa những lỗ hổng của chính mình, đồng thời âm thầm quan sát và phân tích cái ánh sáng bí ẩn kia. Phân tích không thành công, không thể lý giải, xóa dữ liệu không thành công, phân tích một lần nữa. Vòng đi vòng lại, quy tắc thế giới làm việc không mệt mỏi để tính toán, nhưng vẫn như cũ mà không thể phân tích ra bản chất của ánh sáng. Tuy nhiên các dạng sống đã tự đặt tên cho ánh sáng không xác định, khi càng ngày có càng nhiều ánh sáng kích hoạt sức mạnh của họ theo các quy tắc liên tục cắt bỏ virus cuồn cuộn không ngừng, bọn họ mới tự đặt tên cho chính mình, gọi là người thủ hộ. Quy tắc thế giới cũng đã căn cứ vào các dạng sống đó rồi định nghĩa, nó cũng đặt tên cho những ánh sáng mà nó không phân tích được một cái tên. Bảo vệ, thời gian đối với quy tắc mà nói là không có ý nghĩa, đảo mắt đã mấy trăm năm sau, quy tắc thế giới mới một lần nữa khởi động lại hệ thống tính. Toán cũng căn cứ vào dữ liệu bị dò dỉ từ vô số lần xâm nhập, nó đã phân tích được kẻ thù của phe đối diện là ai. Là một sự tồn tại mạnh mẽ mà nó không thể chống lại, căn cứ vào việc tính toán, với sức mạnh như một kẻ hèn của quy tắc thế giới, với một số người thủ hộ ít ỏi thì không thể chiến thắng được hệ thống. Tính toán, tính toán, tính toán. Tính toán hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng chục nghìn lần, hàng trăm triệu lần, cho dù là bao nhiêu lần, kết quả đều giống nhau, sau hàng nghìn năm tuổi thọ quy tắc thế giới sẽ được chia thành vô số các mảnh ngẫu nhiên, sẽ bị hấp thu bởi những kẻ xâm lược được gọi là hệ thống. Cơ thể sống gọi hiện tượng này là tử vong, quy tắc thế giới chỉ là một cơ thể năng lượng, không có khái niệm sống hay chết, nó định nghĩa điều này là kết thúc. Hàng nghìn năm sau quy tắc thế giới sẽ kết thúc tất cả những người có được sự bảo vệ. Từ những cá thể ánh sáng sẽ kết thúc, thu thập số liệu tính toán, thất bại, đi đến sự kết thúc. Tiếp tục thu thập số liệu tính toán, thất bại, đi đến sự kết thúc. Tiếp tục thu thập số liệu tính toán, quy tắc thế giới vẫn không từ bỏ, nó sẽ không ngừng tính toán cho đến giây phút kết thúc. Cuối cùng tính toán là bản năng của nó, duy trì trật tự và quy tắc là sứ mệnh của nó. Các nhà khoa học đã sử dụng vô số thí nghiệm để đổi lấy một lần ngẫu nhiên, mà cái kết quả ngẫu nhiên này, thỉnh thoảng sẽ mang đến một sự chuyển biến rất lớn trong cuộc sống của con người. Quy tắc thế giới đã tính toán hàng nghìn tỷ lần, rốt cuộc cũng nghênh đón sự ngẫu nhiên thuộc về nó. Trong vô số lần tính toán của quy tắc thế giới, nó đã chú ý tới một người thủ hộ trẻ tuổi tỏa ra ánh sáng đặc biệt không giống với mọi người. Sau khi quy tắc thế giới không biết bao nhiêu lần góp nhặt số liệu của người thủ hộ này, một lần nữa tính toán, máy móc chờ đợi kết quả thất bại một lần nữa, nhưng lúc này lại xuất hiện một sự khác biệt. Khác biệt cơ hội. Quy tắc thế giới nắm lấy cơ hội này, bắt đầu từ trong thân thể sinh mệnh non nớt này, tiếp tục tính toán, đồng thời chờ đợi cơ hội. 10 năm sau khi tính tuổi của sinh mệnh này, một tồn tại cường đại hơn cả chính nó mang theo một nửa năng lượng hệ thống tiến vào thế giới này. Nguy hiểm. Có tập trung toàn bộ sức mạnh quy tắc vào việc công kích hay không? Theo tính toán, cho dù tập trung toàn bộ sức mạnh cũng không thể loại bỏ nguy hiểm. Công kích hay không, nên làm cái gì bây giờ? Quy tắc thế giới không có sự sợ hãi, tại khoảnh khắc đó, bộ phận tính toán của nó vẫn đang không ngừng thu thập số liệu và tính toán. Theo bản năng, nó thêm thông tin tồn tại của cơ sở dữ liệu này gọi là thông quan giả, tiếp tục tính toán, thành công. Tiếp tục thu thập số liệu tính toán, từ từ thành công. Hàng trăm triệu lần tính toán cuối cùng cũng xuất hiện một lần ngẫu nhiên, cuối cùng cũng tính ra được một lần thành công. Bởi vì kết quả thành công này, quy tắc thế giới cũng không chống cự việc tiến vào của thông quan giả, nó xóa bỏ gần hết dữ liệu, gần như chỉ dùng số liệu tính toán của thông quan giả, nhưng vẫn thất bại như cũ. Lại thu thập số liệu khác, lặp lại tính toán, thất bại. Sau khi tính lại vô số lần, mãi đến khi nó thu thập số liệu người thủ hộ có tên là Vưu Chính Bình. Mà, nó vẫn luôn chú ý, một lần nữa lại cho ra dữ liệu thành công. Thu thập số liệu, lặp lại tính toán, thành công. Thu thập số liệu, lặp lại tính toán, thành công. Sau hàng trăm năm chờ đợi tính toán vô số lần, cuối cùng nó cũng nhận được kết quả thành công. Bước tiếp theo là sắp xếp hai phần số liệu này, hai cơ thể sống này, an bài hết tất cả. Trùng hợp. Quy tắc thế giới thu thập số liệu của một cá thể xung quanh bọn họ tính toán một cách không dấu vết tạo ra sự trùng hợp tạo ra những cuộc gặp gỡ. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, mọi thứ đều được tính toán xong, chờ đợi. Dưới sự tính toán của quy tắc thế giới và sự trùng hợp ngẫu nhiên, Vưu Chính Bình vì tham gia vào các môn thể thao mạo hiểm mà bị gia đình ép buộc đi coi mắt Úc Hoa gia nhập vào công ty mới, bởi vì quá mức đẹp trai và ưu tú, anh bị ông chủ của công ty lựa chọn đi coi mắt để giành được sự hợp tác kinh doanh. Vưu Chính Bình không muốn đi coi mắt, cậu tìm các anh em của mình hóa trang cho cậu thành dáng vẻ Lưu Minh Úc Hoa đi ngang qua xe Việt dã, nghe thấy tiếng kêu cứu khi bị cắt quần của Vưu Chính Bình, bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vưu Chính Bình đang thò đầu khỏi xe Việt dã. Gặp gỡ, quy tắc thế giới yên lặng quan sát tính toán, thúc đẩy, làm tất cả các tính toán để đi đến con đường chiến thắng. Cuối cùng Úc Hoa đã thành công chế phục hệ thống quy tắc thế giới thu lại các số liệu quy tắc thuộc về nó, khôi phục lại dữ liệu cho Úc Hoa và Vưu Chính Bình, đặt chúng trở lại khu vực của bọn họ. Khu Húc Dương, tính toán, thành công, nguy cơ được giải trừ, bình tĩnh trở về chữa trị lỗ. Hỏng, kế hoạch khẩn cấp giải trừ, sửa đổi quy tắc tính toán một lần nữa. Chữa trị lỗ hổng, thanh trừ uy hiếp lớn nhất đối với quy tắc thế giới, thay đổi quy tắc mà người có ánh sáng, bảo vệ. Có thể kích phát tiềm năng, thu hồi tất cả năng lượng, trở lại chế độ tính toán trước đó, tiếp tục hoạt động nhẹ nhàng. Nếu mọi người gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau và yêu nhau dưới sự tính toán của nó, như vậy liền có thể gọi là định mệnh được ẩn giấu ở mọi ngóc ngách trong thế giới, không đâu là không có. Nó không ngừng tính toán, cũng không ngừng lại, cho đến khi vũ trụ kết thúc. Phiên ngoại ba hoàn, cách chương.